Hào hoa phong nhã, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạnh phúc tháng ngày đều trôi qua nhanh chóng, ngỡ ngàng cùng Vương Văn Bân xa nhau gần như một tuần, nhưng Lý Hạo cảm thấy thật giống chỉ có mấy tiếng như thế. Vương Văn Bân muốn rời khỏi trước buổi tối một ngày, Lý Hạo mạnh mẽ đem Vương Văn Bân làm cho khóc. Vì nhìn thấy Vương Văn Bân khóc, Lý Hạo chuẩn bị dừng lại, lại thấy con mắt rưng rưng kia của Vương Văn Bân nên trở thành dã thú. Cuối cùng LLM cho Vương Văn Bân đều trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Lý Hạo mới buông tha hắn. May là Vương Văn Bân mua vé là 2 giờ chiều, vì thế Lý Hạo vẫn để hắn ngủ thẳng đến 12 giờ mới bắt đầu rón rén cho hắn mặc quần áo rửa mặt. Đem hành lý bỏ vào trong xe sau lại đi vào ôm Vương Văn Bân cho vào trong xe. Vương Văn Bân bị ôm lăn qua lăn lại mà không tỉnh lại, này đủ để thấy rõ Lý Hạo tối hôm qua làm có bao nhiêu quá đáng. Đến nhà ga, phát hiện thời gian còn rất sớm, Lý Hạo liền tiến lại, hôn môi Vương Văn Bân. Mới bắt đầu Lý Hạo còn muốn để hắn ngủ thêm một hồi, chỉ là môi sát bên môi ở bên ngoài hôn. Nhưng càng lâu không biết tại sao liền bắt đầu không vừa lòng, sau đó giò kiếm đầu lưỡi, cạy miệng Vương Văn Bân ra, cuốn lấy đầu lưỡi hắn. Vương Văn Bân là bị ngột ngạt làm cho tỉnh. Vừa nhìn thấy khuôn mặt Lý Hạo phóng to trước mặt mình, Vương Văn Bân liền hận không thể một cái tát tới. Tối hôm qua đã vậy còn quá dằn vặt hắn, cuối cùng vẫn không nỡ bỏ, chỉ là có chút tức giận đẩy ra nụ hôn đang chìm đắm trong Lý Hạo. Cách chương.